Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh đọc truyện và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Con Dâu Thất Đức, tác giả Nguyễn Thơ. Hôm nay là những tình tiết vô cùng xúc động mà Tâm An muốn gửi đến cho quý vị. Nếu như chúng ta còn mẹ thì luôn luôn yêu thương người mẹ của mình, bởi vì khi mà mất mẹ thì chúng ta mất đi tất cả. Nhưng mà trong câu chuyện này, cô gái tên Thoa đáng trách một, thì cô gái tên Như và cả anh chàng tên Tuấn nữa, con trai và con gái của bà Vấn, thì đáng trách 2 đến đáng trách 10. Bởi vì Tâm An không biết phải nói như thế nào nữa. Khi mà đọc xong những tình tiết trong tập 2 này, Tâm An chỉ biết rơi nước mắt. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào, xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tâm An xin chúc cho quý vị có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ và thật cảm xúc. Từ hôm phá nhà đến hôm cắm móng, rồi thợ bắt đầu thi công, bà Vấn vất vả từ sáng cho đến tối. Sáng bà dậy thật sớm đun nước đổ phích và làm nước vối cho thợ, dọn dẹp gạch vỡ, ngói rơi rồi cùi đóm. Không có lúc nào bà ngơi chân ngơi tay. Có những buổi tối thợ nghỉ muộn vì làm cố vữa xi măng. Mặc dù bà nói và bà mệt nhưng vẫn phải chờ đợi thợ nghỉ để dọn dẹp rồi bà mới được ngồi vào mâm cơm. Ngày ngôi nhà được hoàn thiện, tuy chưa sơn trang trí nhưng mà bà ngắm ngôi nhà thật là rộng rãi, thật là đẹp mắt. Bây giờ chúng nó làm kiểu hiện đại, có phòng thờ riêng, từng phòng ngủ riêng, phòng bếp, phòng tắm và nhà vệ sinh tự hoại, rất là hiện đại. Một người thợ cười nói với bà. Bà sắp được ở nhà đẹp rồi, thế bà muốn phòng nào để chúng cháu trang trí cho? Bà cười không biết trả lời sao, bà đếm những 3 phòng ngủ, chắc là phòng rộng nhất là của vợ chồng nó. Phòng bên kia chắc là của 2 đứa cháu. Còn bà thì thích phòng ngoài cùng, cạnh cửa sổ, có cây mít cho mát. Bà nghĩ vậy, nhưng đâu phải bà thích là được. Lúc đấy con dâu cho bà ở phòng nào, thì bà biết phòng đấy thôi. Trong khi chờ tường khô để sơn, bà lại thấy thợ đào móng, là một cái nhà ngang, ở ngay cạnh gian bếp. Chỗ ấy khá rộng rãi, nhưng không đổ mái bằng, lại lập tôn chống nóng. Có một phòng kín, còn lại chúng nó để xuồng. Bà nghĩ chắc là chỗ này để đồ và xe cộ, vì bà thấy nhà nào làm thời bây giờ, họ cũng có một cái lán để xe và làm kho chứa đồ. Thoa đi xem ngày đẹp để bắt đầu chuyển đồ lên nhà mới. Đồ đạc trong nhà như bàn tờ, tủ bàn ghế được mua hoàn toàn mới. Trong cái phòng rộng nhất, Thoa mua một cái giường rộng, mới tinh kê vào. Còn cái giường cũ của cô đưa sang phòng bên cạnh. Nhưng cái giường cũ của bà vẫn được cô kê vào cái gian ở ngoài lán. Bà nghĩ nó tiếc nên để vào trong đấy thôi, chắc là bà ở cái phòng mà có cái giường cũ của Thoa. Thôi thì tuy cũ nhưng nó còn đẹp và chắc chắn gấp vạn lần cái giường cũ của bà. Buổi tối hôm ấy bà lặng lẽ vào phòng có cái giường cũ nằm xuống. Đúng là êm thật. Bà mở mắt nhìn lên trần nhà, xung quanh tường sơn trắng toát, trần nhà sơn màu xanh nhạt, bốn góc có hình hoa văn rất đẹp. Đúng là hiện đại, có tiền, nó có khác. Phòng nào riêng biệt phòng đấy, có cánh cửa kính có thể khóa lại, mỗi người có một không gian riêng tư rất tiện. Đúng lúc này thì Thoa đi vào rồi nói ngay. Mai con làm 20 mâm, mời họ hàng khách khứa đến ăn khánh thành nhà. Bà ăn mặc cho gọn gàng, rồi ra ngoài mà tiếp khách. Cái mặt của bà phải tươi lên, bà đừng có nhăn nhó như mọi ngày, trông chán đời lắm. Lúc bấy giờ bà mới biết, ngày mai cô con dâu mời cơm họ hàng, đãi khách khứa, để mừng tân gia. Cả đêm hôm ấy bà thấp thỏm không ngủ được, bà lại nhớ đến ông. Giá như ông còn sống, thì hôm nay ông sẽ được nhìn thấy con cái trưởng thành như thế nào. Nó đã làm cái nhà to đùng đây rồi ông ơi, ông có thấy rằng con mình nó giỏi lắm hay không? Sáng hôm sau vợ chồng Như cho con về thật sớm. Thằng bé đã hơn 1 tuổi, chạy lon ton với anh Sơn và chị Đào. Như vào trong phòng của mẹ, mừng rơi cả nước mắt. Anh chị giỏi giang nên mẹ mình cũng được nhờ. Một mình mẹ một căn phòng rộng hơn 10 mét vuông. Cô để con chơi với anh chị và bà ngoại. Sau đó hai vợ chồng nhanh tay ra ngoài giúp chị làm cơm. Khi khách khứa tới đông đủ, ngồi kín 20 bộ bàn ghế ngoài sân, lúc này cỗ được bê lên. Vì bố chồng không còn, Tuấn lại vắng nhà, nên Thoa mới nhờ bố mình đứng lên tuyên bố lý do và mời khách mời dùng cơm. Như mừng lắm, cô lấy điện thoại quay để gửi sang cho anh trai. Cô mừng rơi cả nước mắt, hạnh phúc nhìn mẹ mình, nhìn chị dâu và các cháu. Thế là đến cuối đời, mẹ mình cũng được hưởng phúc. Tan tiệc mọi người ra về hết, chỉ còn lại vợ chồng Như ở lại chơi với mẹ và chị cùng với các cháu. Thức ăn còn rất nhiều, bà vẫn nhanh nhẩu lấy cái túi gói lại và đưa cho con gái. Con mang về mà ăn, thức ăn dưới bếp còn thừa nhiều lắm. Bà không để ý nét mặt của con dâu đang tỏ vẻ khó chịu, rồi cô nhanh tay gói tất cả số thức ăn còn lại để vào trong tủ lạnh, sau đó lên tiếng. Bữa cỗ hôm nay ông bà ngoại cho con 10 mâm, con chỉ phải bỏ ra tiền làm 10 mâm. Nhưng mà cỗ thừa còn nhiều quá, ông bà cũng chẳng thèm lấy tí nào. Bố mẹ con từ trước tới giờ vẫn vậy, ý tứ lắm, không bao giờ vơ vét của ai cái gì đâu. Nghe như vậy, bỗng dưng mặt của Như ngắn tũn lại, nhưng bà vẫn liền nói đỡ. Ông bà thông ra ngại là phải, con là con cái trong nhà, mẹ cùng với chị cho, thì con cứ mang về, cỗ thừa nhiều thế kia, không ăn hết, để lâu nó hỏng mất con ạ. Vợ chồng Như về rồi, Thoa mới đem chỗ phong bì vào trong phòng, đóng cửa lại rồi ngồi đếm. Lát sau cô ra ngoài, nói với bà Vấn. Trước giờ cái gì, cũng chỉ đằng ngoại nhà con là rộng rãi thôi. Đằng nội đến ăn cỗ, có người trả cho đồng nào, có người phong bì thì mỏng dính, không bỏ làm cỗ. Đúng là chán. Nhà con cứ thích mời mở rộng, nên con phải nghe theo. Mở ra, còn vừa mệt, vừa tốn kém của ông bà ngoại. Lần sau ấy à, không bao giờ con thèm nghe một cái gì. Bà Vấn chỉ im lặng, bà biết thừa con dâu của mình nó khéo. Khéo đến mức độ nào? Bởi vì một lần bà vô tình nghe nó gọi điện thoại, chắc là gọi cho bố mẹ bên nhà. Nó nói rằng chỗ tiền con ông bà gửi về, hôm nào mang sang bên này trước mặt mẹ chồng con thì nói là cho để làm cỗ khánh thành nhà nhé. Bà biết thừa nó ảo thuật để lấy tiếng cho đằng ngoại. Nhưng thôi bà kể, mọi việc nó tự biên tự diễn thì nó tự hưởng. Bà già rồi, ít sân si, ít để ý, cho nó nhẹ cái đầu. Cứ tưởng rằng từ nay trở đi, bà Vấn sẽ được ở căn nhà đẹp rộng rãi cùng với con cháu. Nhưng ngay chiều ngày hôm ấy, Thoa liền nói với mẹ chồng. Từ tối hôm nay, bà xuống cái phòng ở ngoài lán mà ngủ, cái giường bên này để cho hai cháu nó còn học bài. Bà Vấn bất ngờ ngơ ngác, học thì liên quan gì đến bà, nó còn một phòng trống cơ mà. Như hiểu được ý của mẹ chồng, Thoa lại tiếp tục. Làm nhà xong, con còn nợ nhiều lắm, nên chưa mua được bàn học cho cháu. Tối nó đến, nó ngồi trên giường để viết bài. Nếu bà ở trên này, ảnh hưởng đến việc học của cháu nó, nên bà xuống dưới đó ngủ đi. Ôi, đều là nhà mới cả thôi, còn đẹp gấp vạn cái nhà cũ rích đã phá đi của bà. Khổ thân bà Vấn, bà đứng lên lặng lẽ, ôm mấy bộ quần áo đi qua bếp, rồi ngồi xuống cây lán. Vào trong cái phòng có chiếc giường cũ của mình, bà ngồi xuống. Bà đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn xung quanh. Đúng là đẹp hơn cái nhà cũ đã phá đi của bà thật. Tường cũng được sơn trắng, bên trên lợp tôn, sáng loáng lớp bạc, lót xốp chống nóng. Nhưng bà nghĩ, nó cứ làm sao ấy? Tại sao trên nhà có ba phòng ngủ rộng thênh thang mà con dâu lại muốn bà ngủ ở đây? Bà đã già cả, ỉa đái dầm đâu mà nó sợ bần nhà. Thì ra nó chỉ cho bà ở một đêm. Hôm sau mọi người đến ăn khánh thành nhà, nhìn vào lấy tiếng vậy thôi. Đúng là lòng dạ con người, không biết đâu mà lần. Bà vẫn cứ ngồi như vậy mà không biết đêm đã khuya từ khi nào. Nhìn qua cửa sổ bóng đêm dày đặc, bao trùm khắp không gian, thi thoảng cơn gió nhẹ đưa tàu lá xào xạc, tiếng côn trùng kêu không ngớt. Cũng vẫn là chiếc giường cũ, cũng là mảnh đất của nhà mình, mà tại sao bà lại thấy cô đơn đến vậy? Một tiếng bũm ngoài ao làm bà giật mình, đêm thanh vắng vẻ, nghe rõ mồn một như có vật gì đó vừa rơi xuống nước. Chắc là con bài cá nó vừa bắt mồi, rồi tiếng con vạc ăn đêm quác lên một tiếng. Không biết lúc này là mấy giờ, nhưng bà cảm thấy người mình nặng trĩu, mệt mỏi vô cùng. Hai mắt của bà mở thao láo tỉnh như sáo, nhưng người cứ mệt rũ ra. Bà từ từ nằm xuống rồi nhắm mắt lại. Hơn 2 năm nữa con trai bà mới hết hạn trở về. Bà không biết hết hạn lần này nó còn tiếc mà xin ở lại làm tiếp nữa hay không. Bỗng bà nhớ nó cồn cào ruột gan. Ngày mai bà đến chỗ con gái bảo nó gọi điện cho anh nó. Rồi bà sẽ ngồi nói chuyện với con trai cho Hà đi cơn nhớ con. Nhưng ngày hôm sau bà không thực hiện được điều mình mong muốn. Bà lại lên cơn sốt và không gượng dậy được. Mãi muộn không thấy mẹ chồng dậy, Thoa sai con vào gọi bà nội. Mày vào gọi dậy đi. Nằm trong cái nhà mới thích quá hay sao mà ngủ đến giờ chưa chịu dậy. Mau lên, tao còn đưa mày đến lớp. Cô Sơn chạy vào trong phòng của bà rồi gọi lớn. Bà nội, bà dậy đi, con muộn học rồi. Bà vẫn từ từ mở mắt, quay ra nhìn cháu nội. Hai mắt của bà đỏ ngầu, mặt thì phừng phừng, hơi thở nóng hồi vì sốt. Bà thều thào. Con ra bảo với mẹ, bà mệt lắm không dậy được, rót cho bà xin cốc nước. Cô Sơn nghe bà chạy ra ngoài nói to. Mẹ ơi, bà nội ốm, bà bảo mệt không dậy được. Nói rồi nó chạy đi rót nước cho bà. Thoa ở bên ngoài quát lớn. Mày làm cái gì thế hả? Mày có nhanh không? Đi học tao còn ra đồng cái thằng kia. Cô Sơn năm nay lên lớp 2 rồi, nó không còn dại như ngày còn bé. Nghe mẹ quát nhưng nó vẫn cố rót một cốc nước mang vào trong phòng lán cho bà. Bà nội ơi, bà dậy uống nước. Bà uống đi, con ra ngoài bảo mẹ mua thuốc cho bà nhé. Thoa nghe mà bực bội. Hôm qua còn tươi hơn hớn, khỏe lắm cơ mà. Ăn uống xong còn biết đường gói ghém thức ăn cho con gái ruột. Vậy mà bây giờ lại ốm rồi sao? Cô ta đâu có biết rằng hơn nửa năm trời công trình xây dựng nhà cửa tuy là của thợ nhưng mọi việc dọn dẹp và trông nom đều đến tay của bà Vấn. Trong khi cô ta mải mê tìm hiểu về mẫu mã nhà cửa và nội thất, giá cả nguyên vật liệu rồi hướng nhà hướng bếp, thì bà một mình lọ mọ làm hết việc đồng đến việc nhà. Công trình bắt đầu động thổ từ tháng 2, nay tháng 10 thì toàn bộ nhà cửa công trình phụ khép kín và sân vườn cổng ngõ đã xong xuôi. Ai nhìn vào cũng tấm tắc khen, nhà có người đi nước ngoài có khác, nhiều tiền nên làm lại toàn bộ công trình nhà đẹp quá. Ước tính phải 1,5 tỷ trở lại chứ không ít. Ngày ấy ở nông thôn có cái nhà như vậy là quá đẹp, cả làng có mấy ai làm được cái nhà như thế. Tháng 10 là bắt đầu vào vụ gặt lúa mùa muộn. Mùa này chủ yếu người nông dân cấy lúa nếp. Khắp cánh đồng lúa chín một màu vàng ươm, mùi thơm của nếp theo gió bay khắp làng, vấn vương cả những người đi lại trên đường. Ai đi ngang qua khu cánh đồng làng ấy cũng hít hà rồi nghĩ thầm trong bụng. Hương lúa thơm quá, nhìn cánh đồng lúa chỉ muốn dừng lại, ngắm một lúc, sau đó mới rời được bước đi. Thoa đưa con đến trường, cầm theo đôi quang gánh và cây liềm, sau đó cô ra luôn ngoài đồng để gặt lúa. Trời tháng 10 mát mẻ, không nắng gắt đổ mồ hôi như ngày tháng 5 gặt của chiêm. Nhưng cô ta cảm thấy bực bội trong lòng, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn về phía con đường làng. Tới giờ này, mẹ chồng cô ta làm gì mà không ra đồng gặt lúa cùng với con dâu? Tối hôm qua đã nhắc rồi, khánh thành nhà xong là bắt đầu vào vụ gặt lúa là vừa. Tuy mùa cuối năm không có mưa rào như ngày hè, nhưng lúa nếp thơm, chúng nó rủ một lũ chuột ở đâu kéo đến rất đông. Có nhiều chỗ lác đác bị chuột ăn rồi. Nếu như chậm trễ, xung quanh họ gặt hết rồi, còn lại một mình nhà mình lại làm mồi cho chuột. Thoa bực mình xếp lúa vào quang gánh về nhà. Cây sân mới rộng thênh thang, có thể phơi một lúc mấy xào lúa. Cô ta đặt quang xuống, rồi đi vào trong căn phòng ở lán. Vừa bước vào, nhìn thấy bà Vấn đang nằm cong keo, quay mặt vào tường. Cô ta hậm hực quát lớn. Bà mệt thế nào? Có ăn được không? Thì nói để con biết đường. Lúa ngoài đồng thì chuột đang phá, không gặt về để 3 hôm nữa quang đồng, rồi nó tập trung, nó cắn hết thì ăn cám. Không thấy bà mẹ chồng nhúc nhích, cô ta lại nói tiếp. Công lao 4 tháng trời cấy hái, đổ mồ hôi sôi nước mắt, thì chả nhẽ bây giờ, công cốc à? Nói xong cô ta quay ngoắt ra ngoài, vừa đi vừa lầm bầm. Đúng là bữa ăn thì khỏe, việc làm thì đau, cứ tới mùa gặt lại lăn dao ốm, thì ai mà chả ốm được, khôn như thế, thiên hạ ngoài kia, người ta khôn đầy ra rồi. Vừa lúc ấy có một bà hàng xóm khoảng 70 tuổi đi vào, tới sân thấy Thoa đang xếp lúa ra ngoài thì cười tươi và nói: "Chị Thoa gặt được nhiều chưa? Thế bà Vấn đâu?" Đang bực mình, cô ta ngẩng mặt lên, sẵng giọng: "Một mình cháu mới gặt được mấy lượm đây thôi. Bà hỏi mẹ cháu có chuyện gì?" "À, tôi đến thu tiền hội phí các cụ. Cô có tiền không? Đóng luôn cho bà cụ. Có 19.000 thôi." Nghe tới câu này Thoa bực lắm rồi. Cô ta định nói to một câu gì đó cho hà giận. Nhưng chợt cô ta ghìm lại, rồi quay đi, nói ngay: "Bà cháu đang nằm trong nhà đấy. Cháu đang vội. Lúa ngả ra đầy ngoài kia rồi. Thời gian đâu mà để ý đến mấy cái việc hội hè của các bà." Đó là bà Thơm, hội trưởng hội các cụ của xóm, đến thu tiền hội phí. Nghe Thoa nói nhấm nhằng, bà ấy lắc đầu, vừa bước vào trong sân vừa nghĩ: "Không biết là các lớp trẻ dạo này chúng nó bị làm sao, ăn nói với người lớn chả có tí tình cảm gì." Bà Thơm bước tới bậc tăng cấp trước nhà, nhưng bà khựng lại vì cửa bị khóa. Bà nhìn quanh nghĩ ngẫm, con dâu bà Vẫn nói rằng mẹ cháu đang nằm trong nhà, vậy thì tại sao lại khóa cửa nhà? Bà bước về cái nhà lợp tôn bên cạnh, thấy cánh cửa sắt mở rộng sang một bên. Bà bước vào nhìn quanh, nhìn vào góc lán, có một căn phòng. Bà khẽ gọi: "Bà Vẫn ơi, bà có nhà không?" Nghe có tiếng người gọi đến tên mình, bà Vẫn dù đang rất mệt, nhưng cố cất tiếng vọng ra ngoài: "Ai đấy? Em nằm trong này." Nghe tiếng bà Vẫn nói rất nhỏ, bà Thơm liền bước tới. Ngập ngừng một lúc, bà bước vội vào trong, thấy bà Vẫn đang nằm trên giường thì sốt sắng hỏi: "Em ốm sao thế này?" "Thảo nào, có mỗi mình con Thoa nó đi gặt lúa." "Em đau đầu chị ạ. À, mấy hôm nay người em cứ thấy mệt nhưng vẫn cố. Nhưng hôm nay thì không cố thêm được." Bà Thơm nhìn khuôn mặt gầy gò của bà Vẫn mà cảm thấy xót xa. Lâu lắm rồi chị em gặp nhau, chỉ chào qua loa ngoài đường rồi ai đi làm việc nấy. Hôm nay bà mới tận mắt nhìn kỹ. Bà Vẫn gầy quá, bàn tay nhăn nheo gân guốc khô khốc, nhưng người chỉ còn da bọc xương. Một lát sau bà Thơm lên tiếng hỏi: "Thế từ sáng tới giờ, em ăn uống thuốc men gì chưa?" Bà Vẫn lặng yên không nói gì, hai hàng nước mắt bắt đầu trào ra lăn xuống gối. Mái tóc lưa thưa, lấm tấm bạc, xù ra trông càng khổ hạnh. Bà Thơm nhìn xuống cái bụng, lép kẹp, dính xuống giường của bà Vẫn. Không ngờ lại tiều tụy đến như vậy. Thằng con trai đi nước ngoài, gửi về biết bao nhiêu là tiền, vợ nó mua đất rồi làm cái nhà tiền tỷ. Vậy mà không bồi dưỡng thuốc men cho mẹ chồng, lại còn như con Như. Nó cũng không thèm để ý đến mẹ hay sao? Như hiểu được ý của bà Thơm, bà Vẫn lên tiếng: "Bây giờ có tuổi rồi, nên sức yếu, ốm đau là chuyện thường tình. Các cháu nó nấu cháo em ăn, em uống thuốc rồi, vài ngày nữa là khỏi thôi. Thế hôm nay chị đến thăm em, hay có chuyện gì?" "À, chị đến thu tiền hội phí các cụ, mỗi người 19.000 thôi em ạ." Bà Vẫn thở dài, từ lâu nay trong người của bà làm gì có tiền, cho nên bà cũng chẳng muốn tham gia vào một cái hội nào. Nhưng năm nay ngoài 60 rồi, mấy hôm trước bà Thơm có đến động viên và ghi danh sách của bà vào trong hội các cụ. Bà nói sống thì phải có đoàn thể nó mới vui. Trẻ thì chúng nó có hội trẻ, mình già rồi thì phải vào hội các cụ với nhau. Bà nào đâu có biết, vào hội các cụ phải đóng tiền hội phí. Bà thở dài: "Hôm nay em không có tiền, chị để thư thư cho em vài hôm. Lúc đó em đến nhà, em đóng cho chị nhé." Bà Thơm chào bà bạn già rồi bước ra ngoài. Vừa tới sân thì cũng đúng lúc Thoa gánh lúa về. Bà bước nhanh tới bên cô: "Cháu Thoa này, cháu có tiền thì đóng cho mẹ đi. Có 19.000 thôi. Nhưng mẹ cháu lại bảo không có đồng nào trong người. Tiện đây cháu đóng luôn. Hôm nào mẹ cháu khỏi, phải đến nhà bác." Thoa không nhìn bà Thơm mà cúi đầu xuống xếp lúa. Vừa xếp cô ta vừa lên tiếng: "Bà cứ về đi, vài hôm nữa mẹ cháu sang. Bây giờ trong người của cháu cũng không có tiền." Để cho bà Thơm đi khuất hẳn, Thoa ném cái đòn gánh xuống sân rồi đi thẳng vào trong lán. Cô đứng giữa cửa quát to: "Làm không hết việc còn hội với hè, không có thì thôi. Tại sao bà lại bảo với bà Thơm ra hỏi con? Hơi đâu mà đóng tiền vớ vẩn cho nhà các bà. Con đây còn chả thèm tham gia cái hội nào. Bà thích đua với mấy bà hàng xóm ấy, mất thời gian. Đã ốm rồi không làm được việc nhà, còn thích đú đòn với mấy cái bà già dỗi hơi. Nhà người ta giàu có đã đành, đằng này con cái làm nhà xong nợ chồng đống ra đấy. Không biết thương à? Già rồi còn thích đàn đúm. Tiếng của Thoa cứ chàn chát bên tai của bà Vấn. Tại sao bà lại có đứa con dâu quái thai đến thế kia? Nó bảo bà đàn đúm. Bà đã đàn đúm được ngày nào mà nó nói bà như đúng rồi. Bà vất vả vì con vì cháu, bà làm không kể đến sức khỏe, để đến bây giờ lăn ra ốm. Từ sáng tới giờ nó nấu cho được nồi cháo nào chưa, không mua cho bà được một viên thuốc, vậy mà nó còn dám rủa bà. Có 19.000 thôi mà nó làm lớn chuyện như là mất tiền trăm tiền triệu không bằng. Biết là lúa ngoài đồng đang chín, nhưng bà đang bị ốm cơ mà. Nó có thể mượn người làm đổi công hoặc là thuê người gặt, đó là việc của nó. Còn bà đang ốm, đầu đau như búa bổ, bụng thì réo ào ào vì đói, nhưng bà không nhấc được đầu dậy mà nấu cơm ăn. Đến lúc này bà mới nghĩ ra, biết thế nãy bà bảo với bà Thơm nhờ ai đó nhắn cái Như về đây với mình, chứ cô con dâu này chắc là nó để cho bà nằm chết đây mà. Bữa trưa hôm ấy, Thoa lấy thức ăn thừa từ hôm trước ra hâm lại rồi ngồi ăn một mình, sau đó tiếp tục ra đồng làm việc của mình mà không nhòm ngó gì đến bà mẹ chồng nằm còng keo trong phòng. Cô ta nghĩ thức ăn đầy nhà, đói thì tự dậy lấy mà ăn, chứ không ai hầu hạ được. Việc ngoài đồng ngập đến mặt, có ai giúp cô ta một tay đâu. Bà có chân có tay vẫn thở được thì cái việc ăn uống bà phải tự lo chứ. Bà vẫn cảm thấy người nó mệt như chưa bao giờ mệt đến thế. Bà nằm trằn trọc ê ẩm đau nhức từ đầu xuống đến chân, nước mắt lặng lẽ rơi trán, rồi bà lại thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, trời đã tối từ bao giờ. Bà biết được trời đã tối là vì có ánh sáng điện từ ngoài hắt vào trong phòng bà. Đưa mắt nhìn qua cửa sổ, bà không còn nhìn rõ những tán lá cây ngoài vườn. Bà định ngồi dậy nhưng không nhấc nổi mình, hình như chân tay của bà nhũn ra rồi thì phải. Nó không chịu nhúc nhích theo ý muốn của bà nữa. Trời tháng 10 se lạnh, bà định kéo chiếc vỏ chăn đã cũ sờn lên đắp nhưng không làm được. Bà định cất tiếng gọi Thoa nhưng cái miệng nó cứng đơ, không còn gọi được nữa. Bỗng dưng bà hốt hoảng. Bà nghĩ, mình làm sao thế này? Rồi bà bật lên khóc không thành tiếng. Có lẽ nào ông trời không cho bà chờ đến ngày gặp được mặt thằng con trai. Trên nhà ba mẹ con Thoa tắm rửa sạch sẽ, ngồi vào bàn ăn. Hai đứa trẻ thích thú ngắm chiếc bàn mặt kính trong veo, đồ dùng trong bếp mới tinh sáng bóng. Đây là lần đầu tiên nó được ngồi ăn cơm bằng bàn bằng ghế, gian bếp rộng rãi sạch sẽ ngăn nắp. Cô Sơn nhìn mẹ bày thức ăn trên bàn, nó chợt hỏi. Mẹ ơi, bà nội đâu? Sao con không thấy bà vào ăn cơm? Cái Đào nhanh nhẩu. Chắc là bà bị ốm rồi, sáng nay mình đi học, bà vẫn nằm trên giường. Cô Sơn ra khỏi ghế, rồi chạy xuống lán đi vào phòng bà nội. Nó thấy tối om, liền đưa tay bật điện, rồi đến bên giường. Bà nội ơi, bà dậy ăn cơm, từ nay nhà mình ngồi ghế ăn cơm rồi, mặt bàn bằng kính đẹp lắm bà. Nghe tiếng thằng cháu gọi, bà vẫn từ từ quay ra ngoài, nói giọng yếu ớt. Sơn đi à, bà mệt lắm không dậy được, con rót cho bà cốc nước nhé. Nó nhìn thấy mắt của bà có hai giọt nước chảy lăn ra ngoài, nó cầm bàn tay của bà nội. Bà ơi bà mệt lắm à bà mệt nên bà khóc có phải không? Vậy con mang cơm xuống đây cho bà ăn nhé. Bà vẫn nhìn thằng cháu, nước mắt của bà càng chảy ra giàn giụa, rồi bà gật đầu. Thằng Sơn thấy vậy, liền nhanh chân chạy lên nhà nói với mẹ. Mẹ ơi, bà bị mệt không dậy được, không ngồi ghế ăn cơm được đâu. Mẹ xới cơm, rồi gắp thức ăn vào bát, để con bê xuống cho bà. Thoa nghe xong bỗng quát to. Không phải việc của mày, lo ăn đi, rồi vào trong kia học bài. Tao xem rồi, nhiều bài tập lắm rồi đấy. Cô Sơn liền lét nhìn mẹ, chợt nghĩ ra điều gì, nó lại nói tiếp. Nhưng con đi rót nước cho bà đã, vừa nãy bà bảo con rót nước, chắc là bà đang khát đi mẹ. Thoa đưa mắt lừ lừ nhìn con trai, nhưng không nói gì. Cô Sơn lấy chiếc cốc thủy tinh, rót đầy nước vào, rồi từ từ đi ra ngoài. Thấy vậy, Thoa lại quát lớn. Lấy cốc nhựa, mang cái cốc thủy tinh xuống dưới đấy, rồi đập của tao ra, nhanh lên rồi vào ăn cơm. Cô Sơn bước đi bước lại, lấy cốc nước đầy sánh ra nền nhà. Bàn chân đang đi tất của nó dẫm vào cốc nước, bỗng trượt ngã. Cốc nước trên tay rơi xuống nền, vỡ toang. Thoa lại nghiến răng rít lên. Tao biết ngay mà, đúng là cái đồ của nợ, không tự rót được uống mà còn sai trẻ con. Bộ cốc thủy tinh mới mua xong, mày có biết bao nhiêu tiền một cái cốc này không? Mảnh thủy tinh nó cứa xuống nền gạch, xước hết cả rồi đây. Chỉ phá hại thôi, không được cái tích sự gì. Cô Sơn sợ quá đứng run bần bật. Thoa quát con là đứng im, sau đó cô ta khéo léo nhặt sạch sẽ những mảnh thủy tinh vỡ bỏ vào trong sọt rác, rồi lấy chiếc khăn sạch cẩn thận lau sạch chỗ nền nhà. Làm xong ngẩng mặt lên, tiếp tục quát. Mày ngồi vào bàn ăn nhanh lên, từ bận sau tao cấm mày động vào đồ đạc trong nhà. Bà uống nước thì có cốc riêng của bà, tao để dưới đấy rồi, rõ chưa? Thằng Sơn ngồi vào bàn, nhưng nước mắt cứ chảy ròng ròng, không biết vì nó sợ hay vì thương bà nội mà không ăn được cơm. Thấy con như vậy, Thoa lại dịu giọng. Ăn đi, mẹ mắng con ấy, để lần sau con làm ăn cho cẩn thận. Con trai là không được khóc nhè, nghe chưa? Sơn đưa tay quệt nước mắt, rồi nói vâng ạ. Nó ăn thật nhanh hết bát cơm, rồi nhất định không ăn nữa. Nó chạy xuống phòng của bà nội, nó tìm quanh, rồi nhìn thấy chiếc cốc nhựa trên cái bàn cũ kỹ nơi góc nhà. Nó đi lên rót một ít nước ấm, rồi mang xuống để vào bàn. Nó lại quay lại, lấy bát cơm, tự xới một ít cơm, gắp mấy miếng thịt để lên trên. Thấy như vậy Thoa hỏi nó. Mày lấy cơm làm gì? Dạ con lấy cho bà nội. Mẹ con mình ăn rồi, còn bà thì chưa. Lấy ít thôi, bà không ăn được nhiều thế đâu. Thằng Sơn ngập ngừng, rồi nó lẳng lặng vẫn giữ nguyên bát cơm và thức ăn như vậy. Nó bê xuống dưới lán, rồi bước vào phòng bà nội. Bà ơi, bà dậy ăn cơm, nước ấm con rót cho bà rồi đây này. Bà vẫn quay mặt ra ngoài, nhìn thằng cháu trai hiền lành phúc hậu y như bố nó. Bà cố ngồi dậy, nhưng hình như bà không dậy nổi. Thấy bà như vậy, nó liền nói ngay. Bà ơi, bà cứ nằm xuống, con bón cơm cho bà ăn nhá. Bà nằm xuống, thều thào. Cho bà uống nước, bà khát quá. Từ sáng tới giờ, không ai rót nước cho bà. Mặc dù mới học lớp 2, nhưng cô Sơn là một đứa trẻ ngoan và rất hiểu chuyện. Nghe bà nội nói như vậy, nó cảm thấy thương bà lắm. Nó đưa cốc nước gần vào bà. Bà khát như vậy, sao bà không bảo mẹ con rót cho bà? Mai con xin mẹ nghỉ học ở nhà để chơi với bà nhé. Nếu như bà khát nước, con lấy nước cho bà uống. Bà vẫn cố nhấc cái đầu lên, rồi ghé miệng vào cốc nước để uống. Hai giọt nước mắt từ từ lăn xuống đôi gò má, rồi chảy xuống dưới cằm, sau đó rơi vào cốc nước bà đang uống. Người ta nói chan cơm nước mắt, nhưng từ sáng tới giờ, bà mới được thằng cháu nội bê cho cốc nước ấm. Mười mấy tiếng đồng hồ liền chả có cơm để mà chan nước mắt. Bà uống nước xong lại từ từ nằm xuống. Cô Sơn nhìn những giọt nước mắt rơi vãi xuống chiếu. Nó lại báo với bà. Để con bảo Tố gửi tiền về, mẹ mua đệm cho bà nằm. Giường của con có đệm êm và ấm lắm. Bây giờ bà nằm, con bón cơm cho bà ăn nhá. Cô Sơn vừa đưa miếng cơm vào miệng cho bà thì trên nhà có tiếng quát lớn. Thằng Sơn đâu rồi? Mày có lên nhà học bài hay không thì bảo. Còn một tháng nữa là thi học kỳ rồi đấy. Sơn định quay ra nói câu gì đó với mẹ thì bà vẫn nói nhỏ. Con để đấy, bà tự xúc ăn được. Con lên nhà học bài, không là mẹ mắng nhá. Sơn để bát cơm vào cạnh bà nội, hình như nó ngập ngừng như không muốn lên nhà. Ngay lúc ấy tiếng của Thoa lại rít lên. Ơ cái thằng kia, mày bị điếc à? Con nít, biết cái gì mà lo linh tinh. Việc của mày bây giờ là học, mày nghe rõ chưa? Cô Sơn chạy vội lên nhà để mặc cho bà nội nằm một mình, nước mắt vòng quanh. Bụng thì đói nhưng miệng lại đắng ngắt. Những hạt cơm khô cứng, bà không sao nuốt được. Bà uống hết cốc nước mà thằng cháu nội mang đến. Lúc sau bà lại buồn đi tiểu. Ở góc lán có một gian nhà vệ sinh nho nhỏ. Thoa bảo thợ lắp cái bệt vào đấy để cho bà đi vệ sinh. Và nhỡ có khách thì khỏi phải vào trong nhà. Bà vẫn cố gắng gượng dậy nhưng mệt quá, không thể nào bước ra ngoài được. Bà cảm thấy lúc này cái nhà vệ sinh ngay góc lán thôi, mà nó lại xa xôi đến lạ. Bà đưa mắt nhìn quanh, thấy cây chậu nhựa vứt chồng chơ góc phòng, bà lập cập đi đến nơi, rồi ngồi xuống tiểu vào cây chậu. Lúc đứng lên, bàn tay run run kéo cái cặp quần. Không may, chân bà va phải cái miệng chậu, vậy là chả khác nào, bà lại tè ra ngoài. Nước dãi vung vãi khắp nền nhà, bà cố đi vào giường lấy cái quần khác thay, định bụng rằng lấy cái quần bẩn, lau chỗ nền kia. Nhưng bà không cố được nữa, mắt của bà hoa lên, rồi bà lại đổ ập xuống giường. Cô Sơn vừa bước lên nhà thì nghe tiếng của mẹ lại thét thúa vang lên. Lấy cái đôi tất xỏ vào cái chân đi, trời lạnh thế này, mày muốn ốm có phải không? Vừa nãy con dẫm vào nước, đổ dưới nền nhà, nên con cởi ra rồi à? Nói xong nó vào trong phòng, mở cái tủ quần áo của hai anh em. Nó đi tìm đôi tất khác xỏ vào chân. Nó chợt nghĩ chân của bà nội làm gì có tất, cái giường của bà lại không có đệm, chắc là bà lạnh lắm. Bỗng nó quay ra nói với mẹ. Mẹ ơi mẹ, con vừa nhìn thấy bà nội, chân có đi tất đâu, giường của bà lại không có đệm, chắc là bà lạnh lắm đấy mẹ. Thoa đang lom khom ở bồn rửa bát, bất ngờ ngẩng đầu lên quát lớn. Mày im cái mồm đi, mày học cái thói để ý vặt từ bao giờ, việc của mày đấy à? Từ nay, mày không được vào phòng của bà, nghe chưa? Người già hôi hám bẩn thỉu, trẻ con vào đấy nhiễm khuẩn vào người, rồi sinh bệnh, nghe rõ chưa? Cô Sơn nghe xong cúi mặt, ngoan ngoãn đi vào phòng học bài. Tại sao cứ nhắc đến bà nội, mẹ nó lại quát tháo ầm ĩ lên với nó? Mẹ nói bà già hôi hám bẩn thỉu, thế mà bạn Oanh học lớp nó, nói rằng nó vẫn ngủ với bà đấy thôi. Vậy mà bạn ấy vẫn rất khỏe mạnh và học rất giỏi. Nó không hiểu tại sao mẹ lại nói như vậy. Liệu mẹ nói có thật hay không? Vậy là cả đêm hôm ấy, bà Vấn lại chịu nhịn đói. Cốc nước của thằng cháu mang xuống, bà uống hết ngay từ tối rồi. Nên từ đó đến sáng, bà chẳng còn giọt nước nào mà uống. Cả đêm bà nằm thiêm thiếp, không tỉnh mà lại chẳng ngủ được say. Những giấc mơ lại chập chờn đến bên bà. Bà mơ thấy mình ngày còn trẻ, ngày 30 Tết, còn cố gắng đi cấy cho xong ruộng lúa, để mấy hôm Tết ở nhà yên tâm. Trời rét như cắt da cắt thịt, gió bấc hun hút làm tay của bà buốt cóng. Chốc chốc lại có cây lúa nổi lên, bà lại rúi lại xuống bùn, nó mới chịu đứng yên. Cây lạnh từ chân tay, lạnh dần lên thắt lưng, rồi lên đến đỉnh đầu. Bà lạnh co người lại, rồi bỗng lăn cành ra xuống. Bà cố gắng kêu cứu, nhưng xung quanh không có một ai. Tại sao bà đang ở ruộng mà trời lại tối om thế này? Vậy ra, bà đi cấy vào ban đêm sao? Miệng của bà vẫn cứ há ra, nhưng không kêu lên được thành tiếng. Bà nghĩ kiểu này, mình chết sặc dưới bùn mất rồi. Bỗng nước mắt bà trào ra. Bà thương hai đứa con còn nhỏ, chúng đã mồ côi bố rồi, chúng không thể nào mất mẹ được. Bà gào khóc nhưng không thành tiếng. Bỗng bà giật mình vì tiếng thét của ai đó. Ôi giời ơi, mùi gì mà khai nồng khai nặc lên thế này, bố ai mà chịu được. Cơm nước thì vãi tung tóe. Ôi giời ơi, nước tiểu ở đâu vàng khe thế này. Không khác gì cái chuồng lợn rời đất ạ. Thế này mà cho bà nằm nhà trên thì thối cả gian nhà. Trời đất ơi. Bà vẫn giật mình choàng mở mắt. Thì ra bà đang nằm mơ, mơ lại những chuyện ngày xưa. Nhưng có một sự thật là bà đang lạnh, rất lạnh là đằng khác. Cái chiếu cói cũ rích đã rão rồi, gió lạnh từ dưới lùa lên, cái chăn mỏng cũ sờn không đủ giữ ấm cho thân thể gầy guộc của bà. Và cô con dâu đang đứng khoanh tay giữa cái lán này, mặt nó hầm hầm nhìn vào trong phòng của bà quát lớn. Bà buồn cười nhờ, bà mò ra được đến cái chậu ở góc nhà bên này. Thế tại sao bà không vào nhà vệ sinh ở góc bên kia? Làm không hết việc mà bà còn định báo hại con cái đến bao giờ? Bà muốn con khổ chết bà mới yên lòng có phải không? Lúc bấy giờ bà vẫn mới lên tiếng. Tối qua mẹ chóng mặt quá, không đi ra nhà vệ sinh được. Định tè vào cái chậu, lúc nào đỡ chóng mặt thì dậy đổ đi. Nhưng mà lúc đứng lên kéo cái quần, cái chân nó run lên, va vào miệng chậu, rồi nó đổ ra nhà. Còn bận thì cứ đi làm đi, tí nữa mẹ dậy, mẹ tự lau nền cho. Ui giời, khiếp! Nước đái thì khai nồng nặc từ tối hôm qua. Bà định để đấy cho chó nó ngửi à? Bà già rồi, trời đất ơi! 70 tuổi, người ta còn ra đồng cắt lúa ầm ầm thế kìa. Nhà giàu nứt đố đổ vách người ta còn tham. Đằng này bà chỉ báo hại cho con cho cái. Mà bà có để lại cái gì đâu. Ôi giời ơi! Cô ta vừa gào, vừa lấy cây cây lau nhà, đổ nước lau sàn và lau đi lau lại bên ngoài. Sau đó vào trong phòng của bà, cầm cây bát, vét vội chỗ cơm rơi vãi, rồi hậm hực đi ra ngoài. Cô ta cũng không ngó ngàng gì đến mẹ, hay là quét dọn cái nền phòng đi cho bà. Đúng lúc này, bà Vấn lại gọi với. Thoa ơi, còn cái chiếu cũ nào không? Mang xuống đây cho mẹ mượn. Đắp một cái chăn mỏng này, lạnh lắm. Lạnh thì đóng cái cửa phòng vào, bà cứ mở toang ra làm gì? Lạnh còn kêu. Nói xong cô ta lấy tay đóng sầm cánh cửa phòng của bà lại, quay lưng bước lên nhà, định đưa con đi học. Bỗng cô ta dừng lại, nghĩ ngẫm gì đó, rồi lấy cái bát xới ít cơm nguội với mấy miếng thịt rang lại trên bếp, rồi mang xuống phòng cho bà. Cô ta để bát cơm vào mé rồi nói luôn. Bà dậy mà ăn cơm đi, bây giờ con đưa chúng nó đi học, còn ra đồng mà gặt nốt. Trời sập sùi sắp mưa đến nơi rồi, không kịp ý, lại mọc bậm hết ở ngoài đồng, tiếc lắm. Bà Vấn không nhìn cô mà nói thêm. Con mang cho mẹ ca nước để trên bàn. Cả ngày hôm qua, không có nước uống, mẹ khát lắm. Ui giời, trời lạnh thế này, làm sao phải uống nước? Bà uống cho lắm rồi, vùng vãi ra nhà, không ai dọn được. Con đi làm cả ngày từ sáng đến trưa, có cần uống nước đâu. Nói như vậy, nhưng cô ta vẫn đi lên nhà, rót một cốc nước nhỏ, đặt lên bàn cho bà. Ánh mắt cô ta dừng lại nơi tấm thân gầy gò, đang run lên vì lạnh. Nhưng cái đầu của cô ta không hề động não chút nào, bởi vì công việc ở ngoài kia bộn bề, có một mình cô ta làm còn không hết. Gió lạnh thì bà ta cũng được nằm trong nhà, còn hơn là phải đầy đọa ngoài đồng, gió hun hút. Mấy xào ruộng gặt về còn chưa phơi phóng, còn dạ rác ngập ngoài đồng kia kìa, ai lo cho cô ta chứ? Mấy ngày hôm nay, bà con trong xóm thấy chỉ có một mình Thoa đi gặt lúa, thì lại thắc mắc, bởi vì mọi ngày bà vẫn luôn ra đồng trước con dâu. Thoa chở con đến trường sau đó mới đi làm. Vậy mà đang vùa gạch mùa chín, nhà nào nhà nấy cũng có đông người. Thấy có mình con dâu đi ra ngoài đồng, họ đoán chắc là bà Vấn ốm to rồi nên mới chịu ở nhà. Chưa mọi lần bà đau khật khừ, bà vẫn cố gắng đi làm. Chưa có bao giờ bà chịu ngồi yên đâu. Bà cụ sinh bên cạnh không thấy bóng của bà Vấn đi ra đi vào để phơi thóc ngoài sân, cũng không thấy tiếng bà gọi các cháu thì lại nghĩ, không biết bà này mấy hôm nay đi đâu. Đến nhà con gái thì không đúng, bởi vì từ ngày con dâu tỏ thái độ, bà không đi đâu ra khỏi nhà quá một ngày. Linh tính như có chuyện gì đó chẳng lành, cụ sinh lại chống gậy đi sang. Cánh cổng lớn bằng inox có cài then nhưng không khóa, cụ lấy tay mở ra và đẩy vào. Sau đó bà quay sang cẩn thận cài cánh cổng, thấy cửa chính đã khóa, cánh cửa lán thì mở, cụ thẳng bước tới đó. Thấy yên ắng, cụ mới cất tiếng gọi. Chị Vấn ơi, chị Vấn, có ở trong đấy không? Nghe tiếng cụ sinh, bà Vấn mừng lắm, vội vàng cất tiếng. Cụ ơi, con ở trong này. Cụ sinh lộc cộc cây gậy bước vào bên trong, nhìn bà Vấn nằm còng queo trên giường, thân hình gầy gò, đắp tấm chăn mỏng. Bà vội vàng bước đến, ngồi xuống hỏi ngay. Chị ốm đau làm sao mà mấy ngày hôm nay chả thấy chị ló mặt ra ngoài? Con ốm cụ ạ, mấy ngày hôm nay rồi. Thế ốm đau thế nào, có mệt lắm không, đã uống thuốc chưa? Từ hôm khánh thành nhà xong, hôm sau thì con đau đầu lắm. Thế rồi không đau đầu nữa, nhưng con lại mệt, không đi gặt được cụ ạ. Thế à, sao không bảo chúng nó xem xét thế nào, làm nhà xong mà lăn ra ốm thế này là coi chừng đấy. Các cụ nói hạn làm nhà 3 năm, nhưng mà chả phải đâu, khi làm nhà dốc hết tiền hết sức, lúc đang làm thì còn hăng say, việc xong rồi khi ấy nó mới bại sức rồi lăn ra ốm, không còn tiền để chữa chạy nên khối người bỏ mạng vì làm nhà đấy. Thời gian qua bà vất vả quá rồi, tuổi cao sức yếu rồi, nên nó quật bà thế thôi. Cố gắng ăn uống thuốc men vào, nó lại khỏe lại ngay ấy mà. Nghe cụ Sinh nói, bà Vấn lại trào nước mắt. Cụ già rồi mà hiểu chuyện hơn cả những đứa còn trẻ. Cụ đưa cánh tay đặt lên vai bà Vấn, bỗng cụ nói ngay. Lạnh thế này mà nằm chiếu không, rồi cái chăn mỏng dính đắp lên người, chịu làm sao được. Dù làm nhà tốn kém nợ nần đến mấy, nó phải mua cho bà được cái chăn cho tử tế chứ. Để tôi về, tôi lấy cho chị cái chăn. Nghe đến đây, bà Vấn vội vàng nói ngay. Thôi thôi cụ, con nằm trong nhà nên nó ấm lắm, cụ không cần phải lo. Chị không cần phải ngại đâu, các em nó mua cho tôi cái chăn len mới, mà nó nặng lắm, tôi không thích. Chúng nó cứ bắt vứt cái chăn cũ đi, nhưng mà tôi tiếc. Vì nó cũ, nhưng mà nó nhẹ nhàng, tôi vẫn thích hơn. Với lại bây giờ có lạnh như ngày xưa đâu, trong nhà kín mít, giường thì đệm, chăn thì ấm. Những ngày rét đậm là có điều hòa rồi, nên không cần thiết. Cho cái mới thì lại ngại chúng nó. Để tôi về tôi mang cái chăn cũ sang đây cho chị đắp, nhá. Cụ Sinh đi rồi, bà Vấn cứ nằm nghĩ mãi. Cũng là một đời người mà cụ sướng thế đấy. Con cái chăm lo không thiếu thứ gì. Còn bà, con gái đi lấy chồng, con trai thì ở xa. Cô con dâu tham tiền, chỉ nghĩ đến tiền, đến công việc. Được đồng nào chỉ lo gửi tiết kiệm hoặc là mua đất, rồi lại sắm sửa đồ dùng. Trong nhà của nó toàn là đồ đắt tiền thôi, có thiếu cái thứ gì đâu. Nhưng đối với bà mẹ chồng này thì nó nói không cần thiết, bởi vì bà già rồi, không cần phải trưng diện, không cần phải chăm lo kỹ càng giống như bọn trẻ con. Mà con nó hơi mệt một tí là nó đi mua thuốc, mua quần áo ấm, giày tất đầy đủ. Chẳng phải bà tị nạnh với các cháu, nhưng mà nó lệch quá. Nó không chăm bẵm mẹ chồng được bằng một phần của con cái nó. Nhưng mà nó phải biết là mẹ cần thứ gì chứ. Nó không muốn bà ở nhà trên cũng được, bà nằm ở cái góc lán này cũng được mà. Nhưng trời lạnh như thế, nó lại không mua nổi cho bà cái chăn. Trước kia cái chăn nhà cũ, bà lại cảm thấy ấm áp hơn chỗ này. Vì nhà xây tường 3 banh 20, lợp ngói nên bà cảm thấy nó ấm. Cái dàn lán xây gạch tường 10 lại lợp tôn, bà cứ cảm thấy lạnh lạnh. Có cái chăn bông cũ, ngày phá nhà nó lấy đậy đồ đạc cho khỏi bụi. Thế rồi lúc chuyển nhà, để mưa, nó bẩn thỉu mốc meo, rồi nó đem vứt đi đâu đó không biết. Lúc sau, nó lại trả mua cho mẹ chồng cái khác. Cụ Sinh về nhà một lúc thì khệ nệ xách cái chăn vào. Tuy nó không nặng nhưng lại cồng kềnh nên đi đường cụ phải nghỉ. Vào đến nơi cụ nói luôn. Nó cũ đấy, nhưng mà còn thơm. À, cứ ít ngày, em nó lại cho vào máy giặt một lần, xả thơm rồi lại đem phơi khô. Hết mùa rét, nó lại giặt một lần nữa, rồi lại cất gọn gàng vào trong tủ. Cụ Sinh định gỡ chiếc chăn đắp lên người bà Vấn. Chợt cụ dừng tay rồi nói ngay. Chị ngồi dậy đi, một mình tôi giải chiếc chăn này, rồi chị nằm lên, đắp cái chăn này cho ấm. Một cái làm đệm, một cái làm chăn. Bà Vấn cố gắng ngồi dậy. Cụ Sinh lấy hai tay dài bằng bạn chiếc chăn mỏng cũ xuống dưới. Bà Vấn nằm xuống, cụ lại lấy cái chăn của mình đắp lên người cho bà. Bà Vấn nghĩ cái chăn thơm quá, nhẹ nhàng ấm áp quá. Bà kéo lên đến tai mình, lớp bông hóa học nhẹ nhàng chỉ một lúc thôi mà bà thấy ấm lắm rồi. Như chợt nhớ ra điều gì, cụ Sinh lần mò vào túi áo, lôi ra một cái gói nhỏ đặt vào tay của bà Vấn. Này, chị ăn đi, cái bánh này nó mềm mà ngon lắm. Cái con nghê, nó bua, nó bảo là bánh dinh dưỡng. Người già bữa chính thì ăn ít, nên nửa buổi. Nó bảo bà cứ ăn miếng bánh vào, rồi uống cốc nước là đỡ đói ngay. Bà Vấn nghe xong mà trào nước mắt, không nói được một câu cảm ơn với cụ Sinh. Cái nghề mà cụ nói chính là con dâu của cụ. Vì con trai út của cụ lấy vợ muộn, cho nên con dâu cụ còn rất trẻ. Nó chỉ nhiều hơn Tuấn có 5 tuổi thôi. Con trai cụ làm nghề sửa chữa ô tô xe máy ở tận dưới Hải Phòng, hàng tuần mới về vào chủ nhật. Còn cô nghề, con dâu ở nhà làm ruộng với chăn nuôi, trông nom con cái học hành và mẹ chồng ngoài 80 tuổi. Hai mẹ con sống hòa thuận, thương yêu nhau lắm. Không nên không phải, cụ chửi, cụ tế con dâu, không khác gì con gái trong nhà, sau đó lại quý nhau, chẳng khác nào mẹ con ruột thịt. Cô Nghe sống rất tình cảm và biết điều, cả xóm này ai chả quý mến. Ngồi chơi được một lúc, cụ Sinh lại tiếp tục hỏi chuyện. Tôi bóc cho chị, để chị ăn thử nhá. Rồi đến trưa cái Thoa nó về. Nó không hỏi thì thôi, nếu nó có hỏi gì thì đừng nói là tôi sang. Rồi tôi về tôi lấy chăn cho chị đấy. Cứ nói rằng tôi đem sang cho, bởi vì chúng nó mới mua cho cái chăn mới. Thế thôi, để tránh mất tình cảm. Chị hiểu chưa? Hai tay của cụ nhẹ nhàng bóc cái bánh rồi đưa cho bà Vấn. Bàn tay của bà run run cầm lấy cái bánh rồi đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ. Cả cuộc đời của bà có mấy khi cầm được đến cái bánh cái kẹo đâu. Phần vì bà không thích ăn, phần vì bà chả có mà ăn liên tục. Bụng đang đói, cái vị ngọt và ngậy của bánh nó ngấm vào đầu lưỡi của bà rồi từ từ chui vào trong cuống họng. Ngon lắm, nhưng mà nghẹn ngào mãi không nuốt được. Cụ Sinh lấy cốc nước cho bà rồi nói tiếp. Lẽ ra ăn cái bánh này là phải nhâm nhi với nước chè mới ngon. Nhưng mà thôi, bà cứ uống hớp nước này cho nó đỡ nghẹn, sau đấy lại ăn tiếp. Bây giờ tôi về. Không nghe à, bỏ nhà đi từ nãy tới giờ rồi. Cái Nghề nó về, lại không biết là U đi đâu nó lo. Dạ vâng, cụ cho con xin. Cho con gửi lời cảm ơn cô Nghe. Ủi dào ơi, có mấy khi nó để ý vặt vãnh đâu. Tôi làm cái gì thì làm, chẳng bao giờ nó nói gì. Lần trước tôi mang thuốc sang cho chị, cứ sợ là không mang về, nó lại kêu. Tối hôm đấy tôi kể chuyện là chị bị ốm, mang thuốc sang. Nó lại mắng tôi đấy, là mẹ không để luôn bên đấy cho bác ấy uống, lại còn mang về làm gì. Mẹ hết thì con lại mua, chứ có làm sao đâu mà lo. Đấy, cái miệng nó bỗ bã, nhưng mà tốt tính ra phết chị ạ. À thôi, tôi đi về đây, chị không cần phải ngại gì nhá. Cụ Sinh đi về rồi, bà Vấn vẫn thở dài thườn thượt. Cái bánh đang ăn dở, bà lại đút vào trong cái vỏ của nó. Giả như con dâu của bà nó biết thương người, nó chỉ cần bằng một phần của cô Nghe thôi, cũng là tốt lắm rồi. Bà không đòi hỏi, nó phải mua cho bà thứ này thứ kia, không đòi nó phải tươi cười chuyện trò với bà mỗi ngày. Nhưng chỉ cần nó biết đạo làm con, là bà cảm thấy sung sướng lắm rồi. Đêm hôm đấy bà Vấn được nằm trên cái tấm chăn mỏng trải làm cái đệm, còn trên người được cấp bằng cái chăn cũ của cụ Sinh mang cho. Nó thật là ấm áp làm sao. Mặc dù vậy nhưng bà Vấn vẫn không ngủ được. Nằm mấy ngày hôm nay, người bà đau ê ẩm, đầu óc của bà lơ mơ như có cái gì đó không được bình thường. Nhưng có một điều thì bà lại nhớ rất rõ, đó là hình ảnh của con trai và con gái bà. Bà nhớ Tuấn đến xé ruột xé gan. Đã bao nhiêu lâu rồi bà không được nhìn mặt con trai. Đến nói chuyện điện thoại bà cũng chả được tự do nói với con. Còn Cay Như chắc vì bận gặt mùa nên chưa về thăm mẹ được. Mà nó có về thì như trước đây chẳng khi nào bà có thời gian chơi với nó. Bà đi làm đồng từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, rất ít khi có thời gian ở nhà với con. Sáng hôm sau bà vẫn lại nghe tiếng của Thoa quát tháo, rồi lại nói ngon ngọt con gái. Ăn đi, mau lên còn đi học. Ăn cơm nếp, tốt cho sức khỏe. Ăn nhiều mì tôm nóng, nó không tốt đâu. Bà lại nghe tiếng con Đào khóc lóc. Con không ăn cơm nếp, mẹ nấu kinh lắm. Con chỉ muốn ăn mì tôm thôi. Đã bảo là ăn nhanh rồi con đi học, muộn rồi. Con nhà người ta còn không có mà ăn kia kìa. Mày làm nũng tao ít thôi, suốt ngày ăn mì tôm. Thi thoảng, phải thay bữa đi chứ. Cái Thoa quát lớn rồi lại nói nhỏ giọng xuống, nịnh nọt đứa con. Ăn đi, mẹ xúc cho con ăn. Giò đây này, ăn cùng với cơm nếp ngon lắm. Ngoan nào, hôm nào mẹ lại mua cho bộ quần áo mới, nhá. Đến bây giờ thì bà mới hiểu, con bé Đào nó đòi ăn mì tôm, nhưng mẹ nó lại bắt ăn cơm nếp. Chắc là mẹ nó sát đám thóc mới, nên mùi nếp bay ra rất thơm. Lúc sau thấy mẹ con nó yên yên, bà nghĩ chắc con bé nghe mẹ dỗ ngọt, nên mới ngoan ngoãn, ăn cơm rồi còn đi học. Bà tưởng rằng con dâu nấu cơm nếp gạo mới thế nào cũng mang xuống cho bà ăn. Nhưng sau đó bà nghe tiếng khóa cửa lạch cạch, rồi mẹ con dắt díu nhau ra ngoài, chở nhau đi học. Đến trưa Thoa đi làm về, cô mang cho bà bát cơm và mấy tiếng thịt kho từ bao giờ để trong tủ lạnh khô cứng, bà không thể nào nhai được. Chiều hôm ấy cô Sơn đi học về, thấy bát cơm nếp đang còn nguyên, nó liền bê xuống chỗ bà. Bà nội ơi, cơm nếp mẹ con nấu mềm lắm, bà ăn đi bà. Vì đói bụng nên bà cũng thèm ăn một miếng. Bà đưa tay sờ vào bát cơm và véo một miếng rồi đưa lên miệng. Đúng là con dâu bà chỉ được cây vai làm thôi, chưa nấu nướng đúng là chả ra cái gì. Cơm nếp thì nấu nát bét thế này, chả nhẽ bọn trẻ con nó không muốn ăn là đúng. Từ trước đến nay, nếu những ngày giỗ Tết, đĩa xôi thắp hương đều là do tay bà. Bây giờ chắc Thoa không biết nấu xôi nên đổ gạo vào nấu cơm nếp. Kiểu này là không biết đường, cho nhiều nước như gạo tẻ đây mà, nên mới bị nát bị nhão như vậy. Nhưng bà vẫn lại dễ ăn hơn, bởi vì nó mềm nó dẻo lắm, chứ không khô cứng như miếng cơm hàng ngày mà Thoa đem xuống cho bà. Rồi cứ như vậy, bà dùng tay bốc từng miếng nhỏ, đưa vào miệng ăn chậm rãi. Cơm nếp nát dính bê bết các đầu ngón tay của bà. Bà không dậy ra ngoài sửa được, đánh lau tạm vào cái khăn vẫn ở trên đầu giường. Còn nửa bát bà không ăn cố được, đành lấy cái khăn và đậy lên trên. Khi không thấy bát cơm nếp đâu, Thoa lại lên tiếng hỏi con. Hai đứa giỏi nhờ, thế ăn hết bát cơm nếp rồi có phải không? Cô Sơn nghe mẹ hỏi, nhanh nhẩu nói ngay. Dạ không, con mang xuống cho bà nội ăn rồi mẹ. Bà bảo mẹ nấu cơm mềm như thế này bà dễ ăn, chứ cơm nguội khô, bà khó ăn lắm. Nghe như vậy cô ta đổi sắc mặt ngay, sau đó quát lớn. Ai khiến mày hà cái thằng kia? Mày le te nó vừa thôi, kẻo có ngày ăn đòn, không ai đỡ đòn cho mày được đâu. Nói rồi cô ta bước thật nhanh xuống dưới lán, đưa tay bật công tắc điện lên, thấy chiếc khăn đậy thứ gì đó trên đầu giường, cô ta đoán là bát cơm nếp. Một tay hất cái màn sang một bên, một tay cô ta giật cái khăn ra ngoài. Thấy còn ít cơm trong bát, cô ta quát lớn. Bà kêu không dậy được, mà bát cơm nếp đầy thế này, bà ăn chỉ còn một ít thế này thôi á. Ốm đau không dậy được ăn, thế mà bây giờ, cơm nếp lại cho vào cái bụng đẫy ra rồi. Nó mà trướng lên ấy, lại khổ con khổ cái. Thấy con dâu vừa mới nói xong, bà liền nói ngay. Mẹ nói bụng, cơm con nấu mềm ngon, nên mẹ ăn hơi nhiều một chút. Nghe như vậy, cô ta lại càng bực mình. Già rồi, thì phải biết giữ mồm giữ miệng, giữ lấy cái thân mình, ăn cho lắm vào rồi nó không tiêu được, lúc đấy lại khổ con này thôi, chứ khổ ai. Bà đã nằm đây rồi, không giúp được việc gì, thế bây giờ con phải hầu bà. Bà không biết thương con cái gì cả. Miệng tuy nói, nhưng tay cô ta giật mạnh cái bát từ trên giường và không quên nói thêm một câu. Bọn trẻ nó không biết, thì thôi, nhưng mà bà bằng tuổi này rồi, đầu bà hai thứ tóc rồi thì bà phải biết chứ. Hôm nay chúng nó mang bát cơm nếp, chứ ngày mai chúng nó mang cái gì, rồi bà cũng ăn vào mồm à? Bà vẫn cảm thấy khó chịu lắm rồi, trời đánh còn tránh miếng ăn, có mấy miếng cơm nếp thôi, mà nó làm như trời sắp sập đến nơi. Mà bà ăn xong rồi, có thấy hiện tượng gì khó chịu đâu. Bà chép miệng rồi nghĩ, không biết rồi về sau, nó cũng có con dâu, nó cũng già giống như bà. Liệu lúc đấy nó có bị đối xử lại giống như bà bây giờ hay không? Trước đây bà đi lấy chồng, mẹ chồng bà khó tính lắm, nhưng bà vẫn chọn, vẫn lựa được để sống. Mặc dù mẹ chồng bà có nói như thế nào đi chăng nữa, bà vẫn nín nhịn, giữ đạo làm con. Sau đó cái gì đúng thì làm theo, còn cái gì sai thì lặng lặng mà sửa đổi. Vì vậy mà đến khi sắp mất, cụ luôn miệng nhắc tên bà. Cụ nói rằng con bé Vấn là đứa thương bà nhất, nên bây giờ bà nghĩ lại, bà mới thấy thương nó vô cùng. Lúc đấy ai cũng nói rằng bà ác nghiệt với con dâu, sắp chết rồi mới thấy thương thì làm được cái quái gì. Nhưng lúc đấy bà Vấn thấy thương cụ lắm, một đời vất vả vì chồng vì con, bà khắt khe với con cái chỉ vì muốn chúng nó tốt lên mà thôi. Vì nghĩ như vậy, bà vẫn luôn chịu nhịn, không bao giờ cãi lại mẹ chồng một câu. Có chăng thì đợi khi cụ vui vẻ, bà chỉ nhẹ nhàng nói rằng, lúc đấy mẹ nói con như vậy là không đúng đâu ạ. Bà mẹ chồng lại quắc mắc, lườm con dâu. Cha bố chị chứ, tôi mà thèm nói sai với các anh các chị làm cái gì? Rồi sau đấy lại đâu vào đó, bà không giận con cái. Bà vẫn nghĩ mình ăn ở có đến nỗi nào đâu, mà bây giờ vớ được cô con dâu vừa keo kiệt bùn xìn, lại vừa chả có tí tình thương nào với mẹ chồng. Thằng cháu bê cho bát cơm nếp thôi, mà nó mắng bà như súc vật. Lại còn nói rằng, bận sau cháu có đem cho cái gì thì chắc là cũng ăn đấy. Sao nó không nói toạc ra là đem cứt luôn đi, còn nói bóng với chả gió. Ý của nó đúng là như thế rồi còn gì. Đứa con dâu mất dạy. Những ngày tiếp theo đó, bà vẫn ốm không dậy được. Cả ngày cả đêm bà cứ loanh quanh trong chiếc giường ọp ẹp. Tới bữa hôm thì Thoa mang cơm cho mẹ chồng. Hôm thì sai cu Sơn đem xuống cho bà nội. Trong phòng cơm vãi vẽ ra rồi khô đét xuống nền nhà mốc meo. Cái chăn của cụ Sinh mới cho thơm tho là vậy, mà mấy ngày hôm nay đã hôi hám lắm rồi. Bởi vì bà vệ sinh không sạch sẽ, bị dây da chăn da chiếu, cộng với lâu ngày không được tắm rửa, nên người hôi hám, nó ám mùi ra cái chăn rất nhanh. Buổi sáng hôm ấy, Như ở chợ mua thức ăn, thì gặp bà Thơm cũng đi chợ. Nhận ra bà, cô liền cất tiếng chào ngay. Bà Thơm, bà cũng đi chợ đi ạ? Nghe tiếng có người chào mình, bà Thơm gật đầu mỉm cười rồi bước đi. Chợt nhận ra đó là cái Như, con gái của bà Vấn trong làng, lấy chồng ở xã bên. Bà liền quay lại rồi hỏi chuyện. Cái Như đây à? Thế lâu nay có về thăm mẹ không? Mùa màng bận quá cháu chưa về được. Thế bên bà gặt lúa xong chưa à? Cách đây nửa tháng, sau cái ngày chị Thoa nhà cháu khánh thành nhà, bà có sang bên đấy thu tiền hội phí của các cụ. Ôi giời, thấy mẹ cháu đang ốm, nằm trong nhà đấy. Thế mà cái nhà chị Thoa khiếp thật, có 19.000 thôi mà không nộp được cho bà cụ. Rồi từ hôm đấy chả thấy bà ấy ra đồng gặt lúa gì. Suốt mùa chỉ thấy có một mình cô Thoa làm thôi. Chắc là bà ấy ốm rồi đấy. Như này, cháu xem mà về thăm mẹ như thế nào nhá. Nghe thấy như vậy, Như vội vàng lấy ví rút ra tờ 20.000 đưa cho bà Thơm. Dạ vâng, cháu không biết, cháu gửi tiền bà cầm lấy giúp cho mẹ cháu với ạ. Bà Thơm lấy cái túi tiền trong người ra, chọn tờ 1.000 trả lại cho Như. Thì tôi cũng nộp cho bà ấy rồi đấy chứ. Chị em cho nhau còn được, có ngại ngần gì đâu. Nhưng mà cái gì ra cái đấy, tiền hội phí mỗi người một năm, chỉ đóng một lần. Mà vào trong đấy có đoàn thể cho nó vui, thăm hỏi nhau những lúc đầu ốm. Nghe bà Thơm nói vậy Như bỗng sốt ruột. Cô vâng một tiếng rồi quay ra bãi gửi xe, sau đó đi luôn về nhà mẹ đẻ. Về đến nơi cô thò tay vào phía trong mở cổng rồi dắt xe vào sân. Cô ngơ ngác nhìn cánh cửa chính bị khóa. Vậy thì mẹ cô ở đâu? Cô đi vòng sang bên này, nhìn vào cửa lán. Cánh cửa, một gian phòng ở góc lán hé mở. Cô liền bước vào bên trong. Bỗng cô giật mình nhìn thấy mẹ đang ngồi sát tường. Bà đưa một tay sờ lên cao rồi bất ngờ kéo màn giật giật mạnh. Cô vội vàng lao đến bên giường gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Con về đây rồi mẹ ơi. Bà nhìn từ từ, cái miệng cười méo sạch, rồi bỗng dưng khóc tu tu, giống như một đứa trẻ. Như vội vàng vén cái mền, có màu sáo lòng, bước vào trong giường. Cô ôm chầm lấy mẹ, cô đưa tay sờ lên trên vai, lên đầu, có những sợi tóc bạc đang lòa xòa lưa thưa xuống đôi vai gầy của mẹ. Như ngồi thẳng người lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mẹ mình, đôi mắt trũng sâu thâm quầng, hai cái má hốc chặt lại nhem nhuốc bởi nước mắt và cáu bẩn lâu ngày không được tắm rửa. Cô nhìn người mẹ của mình trong bộ quần áo nhầu nát xộc xệch. Mẹ ốm lâu chưa? Con nghe bà Thơm nói mẹ ốm từ sau hôm khánh thành nhà. Vậy tại sao mẹ không bảo chị Thoa gọi cho con? Vì mẹ ốm nên chị cho xuống dưới này có đúng không? Hôm khánh thành nhà mẹ ngủ một mình ở trong phòng ở trên nhà lớn cơ mà. Đúng lúc này Như lại nghe tiếng bụng mẹ réo ào ào. Từ sáng tới giờ, mẹ ăn gì chưa? Cái miệng của bà vẫn cứ cười méo, rồi lại lắc đầu. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng không còn nước mắt để chảy ra ngoài nữa. Bà đưa tay lên sờ mặt con gái, rồi lau nước mắt cho nó. Bỗng Như nghe tiếng mẹ mình nói ngọng nghịu, không rõ tiếng. Sao hôm nay con mới về? Con gọi thằng Tuấn về cho mẹ đi. Mẹ nhớ thằng Tuấn. Như lau nước mắt nhìn mẹ chăm chăm. Mẹ ơi, mẹ bị tai biến rồi đấy. Miệng của mẹ méo hết cả rồi. Thế tại sao lúc nãy mẹ lại ngồi dậy rồi cứ giật giật cái màn xuống làm gì? Tại mẹ nhìn nó vướng mắt. Mẹ định vứt nó đi, để con về mua cho mẹ cây mới. Nói xong bà lại cười thành tiếng. Tiếng cười ngắt quãng vì đuối sức. Như vội vàng lấy điện thoại gọi cho chồng. Sau đó cô nói anh tìm taxi để đưa mẹ đến bệnh viện. Nghe con gái nói vậy, bà vẫn đưa bàn tay chậm chạp ra hiệu là không muốn đi đâu. Như đi ra ngoài nhìn cửa bếp, cửa nhà trên đều bị khóa chặt. Gian lán này nằm cạnh bếp nhưng không có cửa thông vào bên trong. Cô liền lấy điện thoại gọi cho Thoa, nhưng lại nghe tiếng chuông điện thoại trong nhà. Chắc chị dâu đi làm, không đem theo điện thoại. Như sắp xếp mấy bộ quần áo của mẹ cho vào túi, rồi như vậy ngồi chờ đợi. Lát sau một chiếc taxi dừng bên ngoài cổng và bóp còi. Cô luồn tay vào ngang người mẹ, định đưa bà xuống dưới. Nhưng bà nhất định không chịu rời khỏi cái giường. Chợt như nghĩ ra một kế, cô nói nhỏ với mẹ. Con vừa gọi điện cho chị Thoa rồi, chị ấy nói rằng con cứ đưa mẹ đi trước, rồi chị ấy lên viện với mẹ sau. Khuôn mặt của bà Vấn vui vẻ hẳn lên, thế mới biết bà sợ con dâu đến mức độ nào. Như dìu mẹ bước từng bước dưới nền nhà, bàn chân cô đụng phải những thứ gì đó cồm cộm. Nhìn xuống cô mới biết đó là những hạt cơm rơi vãi từ khi nào đã khô đét lại và những vệt nước bị đổ loang ra nền nhà. Chắc là mẹ cô ăn uống không cẩn thận nên mới làm đổ vãi. Nhưng chị dâu tại sao lại không dọn dẹp chứ? Hai hàng nước mắt của Như cứ như vậy tuôn ròng ròng rồi rơi xuống dưới chân của cô. Đưa mẹ vào bên trong xe, Như mới quay lại lấy túi quần áo rồi khép cánh cửa lán lại. Sau khi đưa mẹ đến bệnh viện, cô mới biết một bên người của bà đang bắt đầu có dấu hiệu bị liệt. Chắc là bà nằm lâu quá không vận động nên máu không được lưu thông. Bác sĩ nói hiện tượng này cũng mới thôi, rất may là cô đến và đưa bà cụ lên bệnh viện kịp thời. Tới trưa Thoa ở ngoài đồng về, cô ta không vào lán xem mẹ chồng thế nào mà mở cửa vào nấu cơm, sau đó kéo thóc ra ngoài sân để đổ ra phơi. Khi ăn uống xong cô ta lên giường nằm, vừa mở điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ của Như. Cô ta gọi lại thì nghe tiếng cô em chồng nói ngay. Chị ơi, em đến thấy mẹ bị ốm nên em gọi xe đưa mẹ đến bệnh viện rồi. Chị ở nhà giặt hộ em bộ quần áo, em vừa mới thay cho mẹ nhé. Nghe đến đây, Thoa ngồi bật dậy, cô ta chạy vội xuống lán, mở cánh cửa và đi vào bên trong. Thấy nhà cửa bề bộn khai mù, bộ quần áo của mẹ chồng mới có nửa tháng không thay, bị vứt ở đuôi giường. Cô ta vội vàng gọi cho Như. Cô không gọi được cho chị thì phải ra đồng mà tìm chị chứ. Tại sao cô tự ý đưa bà đi viện, không nói với gì với chị? Nhà cửa thì không khóa, chúng nó vào chúng nó khuân hết thì làm thế nào? Chị lại cứ tưởng là bà đang ở trong nhà chứ. Nghe đến đây Như có vẻ bực bội. Gọi chị dâu không được, mẹ đang ốm cần phải đưa đi bệnh viện gấp, mà chị ta còn bắt mình ra đồng tìm chị ta. Đúng là vô lý. Nhà trên nhà bếp chị ta khóa chặt cửa rồi, trong cây lán thì có cái gì đâu mà sợ trộm với trả cướp. Nhưng mà Như vẫn từ tốn. Nhưng lúc đấy mẹ rất nguy kịch. Mẹ có hiện tượng bị tai biến, miệng méo rồi, nói ngọng, một bên nửa người cử động yếu lắm. Chiều nay hoặc sáng mai chị cầm hộ em cái thẻ bảo hiểm của mẹ lên đây để làm thủ tục nhập viện cho mẹ nhé. Cô bảo chú Phúc sang bên này chị đưa cho mà cầm lên cho bà, chứ chị đạp xe đạp thì đến bao giờ? Bác sĩ nói cũng may là đưa mẹ lên bệnh viện kịp. Trước khi đi, em có đóng cửa rồi, cài cổng cẩn thận rồi đấy chị ạ. Thoa liếc nhìn vào bên trong, dưới nền nhà đen nhèm bẩn thỉu, trông phát kinh, bộ quần áo thay ra vứt ở dưới đuôi giường, chăn màn chưa kịp gấp, cô ta lẩm bẩm. Mùa màng bận đến chết còn lăn dâu ốm, con gái bà đưa lên đấy thì kệ cho nó ở đấy mà nuôi bà. Ở nhà còn có hai đứa con, còn đồng áng, bao nhiêu là việc kia kìa. Các bác sĩ viết giấy đưa cho Như, bảo bà đi lấy máu làm xét nghiệm, chụp X quang và siêu âm, sau đó sắp xếp giường nằm trong phòng điều trị cho bà Vấn. Bác sĩ đến tiêm thuốc và phát thuốc, sau đó bảo Như đưa bà sang bên phòng châm cứu. Ngồi bên cạnh mẹ, Như thấy thật là ân hận, bởi vì suốt thời gian qua cô không về nhà thăm mẹ. Chắc là những ngày qua mẹ phải chịu nhiều ấm ức lắm đây. Chỉ cần nhìn mẹ gầy gò xanh xao, đôi mắt như dại đi, cái miệng hơi méo là cô đủ biết mẹ mình không được chăm sóc kỹ càng. Trước khi đi cô chỉ kịp lau cái mặt cho mẹ, chứ không có nước ấm để lau người cho bà. Khi bác sĩ vào để thực hiện châm cứu cho bà, Như đi ra ngoài căng tin mua cháo để lát nữa cho mẹ ăn. Về đến phòng cô nhìn thấy rất nhiều mũi kim châm cứu chi chít trên mặt trên đầu của mẹ thì cô phát hoảng. Một cô y tá và bác sĩ luôn ở bên bà để trực phòng khi bà có xảy ra chuyện gì hay không. Lúc này Như mới nhớ và rút điện thoại gọi về cho mẹ chồng mình. Mẹ ơi, mẹ con không may bị tai biến, phải đi viện. Chị dâu con bận nên con phải ở trên này trông mẹ con. Mẹ ở nhà tối cho cháu ăn, cho nó ngủ giúp con với nhá. Sợ rằng không có con nó lại khóc. Một mình nhà con không dỗ được mẹ à? Ở đầu dây bên kia, mẹ chồng của Như hốt hoảng lo lắng. Thế à? Thế bà nhà khỏe mạnh. Tại sao lại đi viện hả con? Thôi thôi được rồi, con cứ yên tâm ở trên đấy. Ở nhà có bố mẹ với thằng Phúc rồi. Con dâu à, không cần phải lo. Như gọi điện về cho chồng. Bởi vì Phúc đang làm ở xưởng hàn nên chỉ gọi taxi cho Như đưa mẹ lên viện, chứ anh không nghỉ việc được. Nghe vợ nói vậy, tối hôm ấy sau khi hết giờ làm việc, anh lại đi thẳng về nhà Thoa lấy thẻ bảo hiểm của bà Vấn. Sáng hôm sau anh đi sớm đến bệnh viện vào thăm mẹ vợ một lúc rồi đưa thẻ bảo hiểm cho Như, sau đó lại phải quay về làm việc. Vài ngày sau đó sức khỏe của bà Vấn tiến bộ dần. Như hỏi ý kiến bác sĩ về bệnh tình của mẹ mình. Sau đó cô ra nhà thuốc, mua thêm thuốc bổ não và bổ thận để bác sĩ tiêm cho bà. Kết hợp vừa thuốc chữa bệnh, thuốc bổ và được chăm sóc ăn uống tốt, nên bà Vấn đã thay đổi sắc mặt. Da dẻ của bà hồng hào, có da có thịt hơn trước. Người ta nói đi bệnh viện thì gầy mòn ốm yếu. Đằng này bà Vấn đi viện lại béo tốt ra trông thấy. Đúng thật là đáng mừng lắm. Đã một tuần trôi qua, nhưng Thoa không một lần đến bệnh viện thăm mẹ chồng. Được cái tối nào cũng gọi điện cho Như, hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà. Nói vài câu sau đó, cô bảo là tắt đi, để chị còn dạy cháu học bài. Cho đến lúc này, Như mới càng hiểu ra những ngày qua mẹ mình khổ sở đến như thế nào. Bà vất vả quanh năm, đổi lại khi ốm đau, cô con dâu không hề màng tới sức khỏe của bà. Trước đây khi chị sinh cháu, mẹ cô giặt cho từng cái tã, tới cái khăn và quần áo của cả mẹ cả con. Hằng ngày bà vẫn đun nước nấu cơm, mua thức ăn phục vụ cho con dâu. Tới bữa, bà chỉ ăn rau và canh thôi, còn thức ăn lại nhường cho con cho cháu. Để rồi khi con cái khá giả, các cháu lớn khôn thì quên mất công lao của bà. Như không hiểu tại sao chị dâu mình lại vô tâm đến mức độ này. Chị ta chăm chút cho con từng ly từng tí, nhưng lại không hề đoái hoài gì đến mẹ chồng. Nếu như hôm ấy cô không gặp bà Thơm ngoài chợ thì không biết rằng lúc này mẹ mình đã thành hình dạng như thế nào. Mấy lần Như định gọi điện cho anh trai kể chuyện, nhưng lại nghĩ mình làm thế có nên hay không. Anh chị đang rất yên ổn, nếu như Tuấn biết chuyện này, liệu tình cảm của họ có còn được như trước hay không. Nếu Tuấn vì thương mẹ mà vợ chồng anh ấy cãi nhau thì Như liền cảm thấy áy náy. Nhưng nếu như anh Tuấn nghe lời vợ thì đúng là mẹ cô khổ lắm. Tuấn từ trước đến nay là một đứa con trai ngoan, nhưng suốt thời gian dài anh đi làm ăn xa, lúc này trong tay đã có một cơ ngơi đầy đủ, kinh tế vững vàng. Không biết anh còn thương về người mẹ đã hao mòn sức lực để nuôi anh em cô khôn lớn hay không. Và giờ đây mẹ đang phải nằm bệnh viện mà anh vẫn không biết. Cô biết rằng chắc chắn chị Thoa không nói gì, bởi vì nếu anh biết thì anh đã gọi điện về để hỏi cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Con Dâu Thất Đức, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Thơ. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập truyện này. có những tình tiết khiến Tâm An vô cùng xúc động. Bởi vậy nên là Tâm An đọc có hơi lạc giọng một chút, thì quý vị nghe và thông cảm cho Tâm An nhé. Thực sự là Tâm An rất là tức giận, rất là phẫn nộ khi mà hình ảnh cô con dâu tên là Thoa trong câu chuyện này lại đối xử với người mẹ chồng của mình giống như một con súc vật vậy. Thực sự là cảm thấy rất là đau lòng. Đúng là có những trận đòn, trận đánh không đau bằng những lời nói sỉ nhục của người con dâu dành cho mẹ chồng mình. Tại sao Thoa lại làm như vậy? Và Thoa không nghĩ đến nhân quả hay sao? Và câu chuyện của chúng ta kết thúc ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tập 3 cũng là tập cuối của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.